Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, tuyệt thế pháp tướng, siêu thế thiên tướng, thời cơ đến, Trần Thủ Chuyết lập tức bế quan, xung kích pháp tướng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết thánh vực đại viên mãn, đến đây lên cấp, chậm rãi vận chuyển, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, đây là Trần Thủ Chuyết tu luyện hạt nhân. Toàn bộ bên trong đất trời linh lực, dường như tìm tới phát tiết miệng giống như, điên cuồng gắn kết mà đến, ở Trần Thủ Chuyết đỉnh đầu, hình thành rồi một cái cực lớn linh khí vòng xoáy. Lặng yên trong, núi Thủ Dương mở ra phòng ngự đại trận, hình thành một đạo che đậy, khiến ngoại giới không cách nào kiểm tra đến núi Thủ Dương trong tình huống. Cùng lúc đó, núi Thủ Dương đặc tính lặng yên hiển hiện, đó chính là linh tiên, sơ sinh, vô cấu, nơi này làm vì Trần Thủ Chuyết hoàn toàn hủy diệt, sau đó mở ra mới vũ trụ mà sinh. Ở đây trong vũ trụ, nơi đây thuộc về trong vũ trụ còn trẻ nhất địa vực, sơ sinh mới mẻ nhất, còn không có thời gian tích lũy thời cấu, tràn ngập vô số linh tính. Trần Thủ Chuyết vốn không hề để ý những thứ này, thế nhưng cái khác người, Trúc Cửu Kiếp mấy người đều là phát hiện, không phải vậy tại sao bọn họ lại ở đây không đi? Đến đây, Trần Thủ Chuyết lên cấp pháp tướng, những thứ này đặc tính xuất hiện, cái này so với tông môn lên cấp nơi, tốt hơn trăm lần, đây là địa lợi, Trần Thủ Chuyết chậm rãi tu luyện, theo pháp lực của hắn vận chuyển. Ở hắn thánh vực trong, rất nhiều pháp tướng từng cái xuất hiện, Lôi Đế Càn Khôn, Hỏa Thần Trúc Dung, Kim Thần Nhục Thu, Thanh Đế Lâm Hải, Thủy Thần Cộng Công, Đại Địa Titan, Thánh Quang Lục Dực, Khoa Phụ Trục Nhật, Hắc Ám Dạ Hoàng chín đại pháp tướng, Vô Tận Chân Khí, ở trên trời vô cùng tụ tập, theo Trần Thủ Chuyết thánh vực. Chậm rãi truyền vào Trần Thủ Chuyết cơ thể trong, Trần Thủ Chuyết tiến vào ngộ đạo cảm ngộ trong, chân nguyên trong cơ thể hừng hực bay lên, Thái Thượng Thanh Tịnh Thuận Nghịch Sinh Diệt Thiên Đạo Kinh, điên cuồng vận chuyển, chân nguyên vô cùng, do khí hải bốc lên, nhập kinh mạch toàn thân, khí quán sơn hà, vô tận linh khí, 360 lần tăng lên, từ thiên linh huyệt bách hội truyền vào. Trải qua đại não tử phủ, qua dưới lưỡi hoa trì, trằn trọc mà xuống phổi quản thập nhị trọng lâu, nước chảy qua lá phổi lọng tre, ôn hòa tâm thất giáng cung, qua ruột non 18 bàn địa phủ, xương sống lưng 24 trụ trời, tiến vào rốn hạ đan điền khí hải, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, một lần vận chuyển, vì một lần thuận nghịch, Thái Ất Thiên Mệnh Kinh. Thái Bạch Thiên Liên Kinh, Thái Dương Thiên Uy Kinh, toàn phương diện khởi động, phối hợp, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, bốn thái hợp nhất, thiên đạo ở trên, thiên mệnh tại người, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, một vòng sau, pháp lực xoay một cái, đầu tiên là, hỗn độn lôi kiếp đạo, trở lại, tam muội chân hỏa kinh, kim ngân đồng thiết pháp, Vạn Cổ Trường Thanh Đạo, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Lại Truyền, Huế Thổ Chuyển Sinh Đạo, Đại Tịnh Quang Minh Đạo, Ngự Khí Cửu Tiêu Đạo, cuối cùng hóa thành, Đại Ô Hắc Ám Đạo, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, làm chủ, chín đại nguyên khí tu luyện truyền thừa là phụ, một chủ một phụ, phối hợp 10 phân vẹn 10, chín đại chân nguyên, tràn vào trong cơ thể hắn. Phảng phất nhấc lên một cơn lốc sóng lớn, cuồng phong tập kích, sóng dữ bạo phát, một tiếng nổ vang, Trần Thủ Chuyết cơ thể trong khí hải, vạn ngàn chân nguyên, toàn bộ nát bấy, tất cả chân nguyên, tụ tập cùng nhau, phát sinh thiên cơ biến đổi lớn, điên cuồng đốt hồn, một hơi phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa. Đây là Trần Thủ Chuyết một lần cuối cùng phá chín quan. Đến đây lên cấp pháp tướng, thân thể bắt đầu chân nguyên hóa, thân thể máu thịt hóa thành pháp tướng linh thể, lại không đáng kể chín quan trở ngại. Đến đây Trần Thủ Chuyết hoàn thành thánh vực cảnh giới tu luyện. Phá thánh vực, nhập pháp tướng, mỗi một lần đột phá cảnh giới, đều sẽ mang tới một lần tiến hóa. Đây chính là tu luyện ý nghĩa. Lần này đột phá cảnh giới, mang đến tiến hóa chính là luyện sinh pháp đem. Bỗng nhiên ở Trần Thủ Chuyết trước người, xuất hiện đáng sợ bóng người. Vô cùng lôi đình, chạm chết cũng sinh, trưởng khống càn khôn, lôi đế càn khôn, lửa lớn dâng trào, vạn hỏa tụ tập, đốt sạch vũ trụ, hỏa thần trúc dung, kim chi cổ thần, cương chi chí tôn, vô khuyết vô lậu, kim thần nhục thu, sinh mệnh ban đầu, vạn ngàn màu xanh lá, vô biên biển rừng, thanh đế lâm hải, tích nước thành tuyền, tụ nước thành sông, tụ nước hải dương, thủy thần cộng công, vạn vật chi trở, đất dày nặng, đất đá đất cát, đại địa titan, ánh sáng chiếu thiên địa, tịnh hóa vũ trụ, tinh túy đến cực điểm, thánh quang lục dực, khí là bản nguyên, mây có cửu tiêu, gió thổi thiên địa, khoa phụ trục nhật, ảm minh trung cực, vạn vật quy yên, vô biên vô hạn, hắc ám dạ hoàng, chín đại pháp tướng từng tái xuất hiện, chúng nó người mặc mây khói, đỉnh đầu tinh không, chân đạp đại địa, vô tận huy hoàng, đến đây, chúng nó không còn là thánh vực cảnh giới hư huyễn trạng thái, mà là trực tiếp thông qua Trần Thủ Chuyết lên cấp, do hư biến thực, hóa thành chân chính tồn tại pháp tướng. Ở theo một ý nghĩa nào đó, Trần Thủ Chuyết đã có máu thịt nhân loại, tiến vào hóa thành pháp tướng làm thể siêu sinh mệnh. Kỳ thực, pháp tướng mới là hắn chân chính thân thể. Pháp tướng xuất hiện, Trần Thủ Chuyết yên lặng quan sát. Pháp tướng cảnh giới pháp tướng mạnh yếu. Ước định biện pháp chính là pháp tướng to nhỏ. Sơ sinh pháp tướng cơ bản đều là trăm trượng. Cực hạn tức là 360 trượng. 360 trượng, tức là tuyệt thế pháp tướng. Trần Thủ Chuyết, phụ thân Trần Nhược Không, cuối cùng đoạt được hỏa thần trúc dung, tức là tuyệt thế pháp tướng. Trần Thủ Chuyết quan sát chính mình pháp tướng, không biết mình pháp tướng vì sao các loại pháp tướng. Trần Thủ Chuyết chín đại pháp tướng vây ở hắn trước người sau lưng. Lúc đầu mỗi cái pháp tướng chỉ có trăm trượng, từng cái từ từ lớn lên, mỗi một cái đều có 360 trượng, kinh thiên động địa, đều là tuyệt thế pháp tướng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, kỳ thực cái này chính là bình thường, bất kể là lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, phàm là có thể luyện hóa ra như này pháp tướng người, nhất định phải tuyệt thế pháp tướng. Trần Thủ Chuyết, phụ thân Trần Nhược Không, đến hỏa thần trúc dung, tức là 360 trượng, tuyệt thế pháp tướng. Đột nhiên, rất nhiều pháp tướng trong, thật giống có không tên biến hóa, bọn họ thình lình bắt đầu thu nhỏ lại, không còn là 360 trượng, cuối cùng đều là hóa thành 100 trượng. Trần Thủ Chuyết không biết đây là ý gì, đây là làm sao, cái này sao sao còn mang trở về rụt lại. Chính mình đây là thoái hóa. Chín tướng trong lúc đó, thật giống có không tên liên hệ. Thình lình từng cái pháp tướng bên trên, bạo phát đạo đạo kim quang. Mỗi cái pháp tướng đều giống như sống như thế. Từng cái nắm giữ chính mình sinh mệnh. Đây là pháp tướng cảnh giới ba đại siêu thoát một pháp sinh chân linh. Theo cái này biến hóa, rất nhiều pháp tướng lại là lớn lên. Từ 100 trượng, một lần nữa biến hóa 360 trượng, tu sĩ lên cấp pháp tướng, ngưng tụ pháp tướng, vì tự thân tinh khí thần biến thành, cô đọng thành pháp, pháp tắc pháp, vì lẽ đó gọi là pháp tướng, chậm rãi tu luyện, pháp tướng tiến hóa, dần dần cùng người tâm huyết tương giao, sản sinh linh trí, dường như có tự mình thực thể, đây là linh tướng. Trần Thủ Chuyết không cần pháp tướng cảnh giới tu luyện, một bước lên trời, trực tiếp pháp tướng thăng cấp thành linh tướng. đây là tuyệt thế pháp tướng bên trên cái thế linh tướng. Sau đó pháp tướng lại biến, thình lình bắt đầu lại là thu nhỏ lại, lại là trở lại trăm trượng to nhỏ. Ở đây rất nhiều pháp tướng bên trên, nhất thời bay lên các loại huyền dị, lôi đế càn khôn mang kim quan, mặc kim giáp, hỏa thần trúc dung lạ tai hỏa xa, kim thần nhục thu bỗng nhiên nâng lên một cái cuốc. Thanh đế lâm hải trong nhưng là xuất hiện chả nhất bóng người. Rất nhiều pháp tướng đều là biến dị, đây là Trần Thủ Chuyết được đến pháp tướng cảnh giới ba đại siêu thoát đem hóa huyền dị. Sau đó pháp tướng lại là biến hóa, lại là hóa thành 360 trượng, cái này gọi là thánh thế dị tượng. Sau đó pháp tướng lại là biến đổi, lại một lần thu nhỏ lại, lần này thu nhỏ lại đến trăm trượng. Rất nhiều pháp tướng thối lui tất cả huyền dị, chính là biến thành từng cái Trần Thủ Chuyết, lôi đế càn khôn Trần Thủ Chuyết, hỏa ân trúc dung Trần Thủ Chuyết, kim thần nhục thu Trần Thủ Chuyết, thanh đế lâm hải Trần Thủ Chuyết, thủy thần cộng công Trần Thủ Chuyết. Sau đó pháp tướng lại là trở về 360 trượng, nhìn lại không một điểm chỗ đặc thù, phản pháp quy chân, đây là pháp tướng cảnh giới ba đại siêu thoát, đạo thoát tự nhiên, cái này gọi là lánh đời đạo tướng, pháp tướng chân quân, lên cấp pháp tướng cảnh giới, cô đọng pháp tướng, sau đó tu luyện, đến ngộ ba đại siêu thoát, phân biệt pháp tướng thăng cấp thành chân tướng, dị tượng, đạo tướng. Đến này ba đại siêu thoát người một trong, đều là pháp tướng cảnh giới người tài ba, tất nhiên có thể lấy lên cấp linh thần cảnh giới, nếu là có người có đại khí vận, ba cái đều là siêu thoát, tam tướng hợp nhất, nhất định phải pháp tướng sinh thần, người trên người, xưng là thần tướng, đến đây, pháp tướng cảnh giới tu luyện, trên căn bản kết thúc, bởi vì đã sinh thần. Bước kế tiếp chính là lên cấp linh thần cảnh giới, Trần Thủ Chuyết đến pháp tướng cảnh giới ba đại siêu thoát. Pháp sinh chân linh, đem hóa huyền dị, đạo thoát tự nhiên, một cách tự nhiên, rất nhiều pháp tướng, lại là một vòng biến hóa. 360 trượng, trên người có đạo đạo kim quang, trực tiếp một bước, do tuyệt thế pháp tướng, lên cấp cái thế linh tướng. Thánh thế dị tượng, lánh đời đạo tướng, sau đó biến đổi, hóa thành ngạo thế thần tướng. Rất nhiều pháp tướng, thăng cấp thành ngạo thế thần tướng. Đến đây, pháp tướng lên cấp đã đến phần cuối. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chưa hết tận hứng. Trong lòng cảm giác, chậm rãi kích hoạt chính mình thần uy. Đạo thính, đạo âm, đạo tức, đạo đồng, chúng sinh chi nha. Nhất thời hóa thành đạo thủ, đạo tâm làm vì tạng, đạo huynh làm vì thịt, hung uy ngạo cốt làm vì xương, nhất thời tổ hợp thành đạo thân, sau đó lại thêm vào đạo thủ, đạo túc làm vì tay chân, Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, đạo quang, đạo ám cũng là gia nhập cái này đạo thân trong, chưa từng có dùng qua đạo tịch, cũng là gia nhập. Nhất thời Trần Thủ Chuyết rất nhiều thần uy, đều là khởi động, dung hợp làm một, hóa thành một cái đại thần uy, bao phủ Trần Thủ Chuyết toàn thân. Theo hắn thần uy khởi động, hắn pháp tướng cũng là theo biến hóa. Trần Thủ Chuyết sững sờ, làm sao còn có thể biến hóa? Trần Thủ Chuyết chính là pháp tướng chính là Trần Thủ Chuyết, chính là có thể lấy biến hóa. Có người nói có một ít cái thế thiên tài, vô thượng lão tổ, pháp tướng cảnh giới, ở thần tướng bên trên, còn có tiến bộ, có thể lấy trưởng khống một giới thiên, tức là thiên tướng, lại một lần thu nhỏ lại, lớn lên, rất nhiều pháp tướng trong, vô cùng đại đạo khí tức bạo phát, rất nhiều pháp tướng lại là biến đổi, do ngạo thế thần tướng thăng cấp thành siêu thế thiên tướng. Cái này không phải là thánh vực lên cấp pháp tướng lên cấp, là pháp tướng cảnh giới, vạn năm tu luyện lên cấp, Trần Thủ Tuyết chỉ là bất quá mới vừa lên cấp pháp tướng cảnh giới. Chính là đêm này lên cấp đến cùng. Hắn yên lặng mỉm cười. Rốt cục tu luyện tới đầu. Hắn liền muốn kết thúc lên cấp. Thế nhưng không cam tâm. Lại là thử một chút. Nhưng không nghĩ. Trần Thủ Tuyết chín đại pháp tướng. Thật giống ở gắt gao giãy giụa. Chúng nó lại là bắt đầu thu nhỏ lại. Thế nhưng cái này thu nhỏ lại. Nhưng thật giống như bị cái gì ngăn cản. Trần Thủ Tuyết chau mày, chuyện gì thế này? Hắn tiếp tục ngưng tụ. Cũng không cách nào thu nhỏ lại. Yên lặng cảm thụ. Trần Thủ Tuyết nhất thời biết. Tại sao không cách nào xuất hiện? Thiên địa không đồng ý. Thình lình toàn bộ thế giới. Không cho phép cái này pháp tướng biến hóa xuất hiện. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Suy nghĩ một chút, làm sao cũng là làm. Vậy thì làm đến cực hạn đi. Trong hoảng hốt, hắn từng tài vũ trụ phong hào. Lặng yên kích hoạt, hoàn mỹ trưởng khống, phá chướng đoạn ngại, truyền thuyết lắng nghe, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành. Bạch hồng hoành vũ theo những thứ này vũ trụ phong hào khởi động. Chậm rãi truyền vào Trần Thủ Tuyết tự thân. Sau đó lan truyền đến pháp tướng trong. Hết chương.